Chương 187, kỳ xuất thủ. Này đó là vật gì, vì cái gì trên trời hội đến rơi xuống loại này khô lâu liền theo dị thế giới ạ nỉm bên trong vong linh khô lâu binh một dạng, mà lại bây giờ không phải là ban ngày sao, vì cái gì còn có thể tự do hành động a? Đúng, ta là đang nằm mơ, ta khẳng định là đang nằm mơ, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Một vị dáng người mập mạp thanh niên âm thầm nuốt ngụm nước bọt, sợ hai ánh mắt nhìn cách mình vẹn vẹn chỉ có không đến 10m vong linh khô lâu binh. Cái kia vong linh khô lâu binh hắn rõ ràng, nhìn thấy đối phương từ trên trời giáng xuống, từ trên bầu trời cái kia hư hư thực thực ma pháp trận đồ vật ngã xuống. Mặc dù rất giống quảng đoạn một cái cánh tay cùng một số xương sườn, liền liền đầu đều là phân mảnh, nhưng ở vào mi tâm bộ vị lại là có một đoàn lục sắc ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Tựa hồ cũng là bởi vì cái này ngọn lửa nhỏ nguyên nhân, dẫn đến tên khô lâu binh này. Cho dù là đã quảng gần như sắp muốn không thành nhân dạng, vẫn như trước là có thể lảo đảo đứng lên. Mặt khác một đầu vẹn vẹn chỉ có rất nhỏ gãy xương khô lâu cánh tay, trên bàn tay nắm lấy một thanh hẹp dài mà cũ nát cốt đao, chợt mập mạp thanh niên liền kinh hãi phát hiện, cái kia khô lâu binh giống như đưa ánh mắt thả trên người mình, cái này vật này tuyệt đối là giả, đúng hay không? Chính yếu nhất cũng là cái này không vẹn vẹn chỉ có một cái khô lâu binh mà là có trọn vẹn đếm mãi không hết khô lâu binh a. Tuy nhiên có không ít rơi bên trong xương sọ đoan nở kia ngọn lửa nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là vẫn như cũ có một nửa khô lâu binh lảo đảo đứng lên, cũng mà còn có đếm mãi không hết rơi xuống từ trên không, giống như là tại hạ sủi cảo một dạng. Mập mạp thanh niên trong lòng tâm tình đã sớm bị hoảng sợ cho chiếm cứ, hắn phát hiện mình hai cước đều có chút như nhũn ra, tựa như là không có cái gì khí lực bước đi mở dạng, cho dù là đứng ở chỗ này người, cũng là có chút điểm run run rẩy rẩy. Giống như không phải đang nằm mơ, đây chẳng lẽ là chân thực sự kiện sao? Hắn nỗ lực muốn xê dịch chính mình tiểu đoàn thối sau này chạy. Thế nhưng là khi hắn miễn cưỡng xoay người một sát na kia, hắn nửa người trên bỗng nhiên bạo liệt nổ tung, tinh hồng bọt máu trong nháy mắt vẩy ra mà ra, mập mạp thân thể ơ thơ y điếm na y, giống như mất đi lực lượng trèo chống một dạng, chỉ còn lại nửa cô thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, huyết dịch hướng đất hệ chảy tràn. Rất nhanh liền đem dưới chân hắn đất xi măng, nhuộm thành đỏ bừng một mảnh. Một bộ khô lâu từ mập mạp thanh niên trên thi thể đứng lên. Bởi vì cũng là nó ngã xuống đem người đập chết. Cũng không biết có phải hay không là máu mới, chính đang dẫn dụ lấy những vong linh này. Khi mùi máu tươi tan ra bốn phía thời điểm, chung quanh 20-30 con vong linh khô lâu binh, giống như là ngựa trứng mất dây chói một dạng điên cuồng hướng phía thi thể tuân đi qua. Mà vừa đập chết người cái kia khô lâu binh, đã tại ăn như do củ ồ nờ thiên biết không thực quản, không có dạ dày, ruột bộ chúng nó, đến tột cùng là thế nào ăn. Dù sao chàng diện nhìn dị thường buồn nôn cùng huyết tinh, lúc đầu thi thể đã là mổ sạch hình dáng, hiện tại so mổ sạch còn muốn mơ hồ. Vong linh khô lâu binh thượng hạ ngạch không đoạn cắn vào, phát mọc răng tiếng va chạm. Thậm chí còn có hàm răng cứ thế mà cắn xé người huyết nhục thanh âm. Chẳng nếu xương cốt bị nhiễm đến có chút phát hồng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, những vong linh này khô lâu binh đang ăn uống huyết nhục về sau, trên nót đoa nở kia lục sắc tiểu hòa đoàn. Tựa như là biến lớn một chút, mặc kệ đoa nở kia ngọn lửa có hay không biến lớn, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là những vong linh này binh đoàn hoàn toàn cũng là coi nhân loại là khẩu phần lương thực, thậm chí là những cái kia mèo mèo chó chó các loại động vật đều không buông tha. Thành thị trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong, bởi vì những vong linh đó binh đoàn buông xuống nháy mắt, cũng đã là triển khai giết hại cả tòa thành thị, không biết có bao nhiêu người chết tại vong linh trong tay. Phải biết khoảng cách vong linh buông xuống thành thị đến nay, cũng mới không mấy phút nữa mà thôi, nhưng mà liền cái này mấy phút, chết đi người tối thiểu vượt qua 1.000 người, thậm chí đạt tới 2.000 người đến 3.000 người cũng không đủ. Đại đa số tay không tấc sắt nhân loại, đối phó những này không sợ thái dương vong linh. Căn bản cũng không phải là vong linh binh đoàn đối thủ được không cứu cứu mạng a. Nơi này có một cái hội chạy khô lâu, nó vừa rồi giết hai cái người mà lại nó còn có thể nhất đao giữ cửa cho phách khai hai nửa bộ xương này, vì sao lại lớn như vậy? Đây là cái gì sinh vật khung xương cùng nhân loại hoàn toàn không giống, giống như là cự đại lao hổ xương giá nhất dạng. Nơi đó có một cái tối thiểu có 2 tầng lầu cao cự đại khô lâu, không muốn hướng bên kia chạy a, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao lại có loại vật này? A a a a, ta chân bị gặm đoạn, chớ ăn ta, mau cứu ta, mau cứu ta, đừng chạy a, mau cứu ta, ta, mọi người chỉ cần đánh nổ chúng nó đầu, để đoan nở kia lửa tắt diệt chúng nó liền chết. Ngươi là làm sao biết cái này ạ? Nìm là như thế này, thiết lập A Cút ở vào thành thị một tòa nhà cao tầng đỉnh đầu, sâu màu quýt kính dâm tiếp theo đối con ngươi, lẳng lặng quan sát lấy chung quanh cục thế, con ngươi chủ nhân mắt nhìn đồng hồ thời gian. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời liên tục không ngừng đến rơi xuống những khô lâu bên kia. Kích đồ đủ ổt thì thầm một câu, nếu là tại hải tặc vương trong thế giới lời nói khoảng thời gian này, ta hẳn là tại nghỉ trưa a, mặc kệ, dù sao lần này tổng khen thưởng thế nhưng là có 11.000 tích phân, tiền lương đúng chỗ tăng ca cũng không quan trọng. Xem ra những này cái gọi là vong linh, chỉ cần trên nót cái kia hỏa diễm diệt, liền sẽ chết đi, nhìn thấy tốt nhiều đến rơi xuống nện vỡ đầu. Sau đó trên nót cái kia hỏa diễm dập tắt vong linh, toàn bộ đu không ca cờ hờ na ho tiếp tục đứng lên. Xem ra đoa nở kia ngọn lửa xanh lục, tương đương với chúng nó trái tim, hoặc là đại náo loại hình đồ vật. Chỉ cần loại ngọn lửa màu xanh lục kia dập tắt, cho dù là thân là vong linh chúng nó, cũng sẽ chết. Vong kỳ dự cũng không có đi quản địa bên trên vong linh, mà chính là nhìn lấy những cái kia còn tại rơi xuống vong linh. Những này theo dưới sủi cảo một dạng ở giữa không trung điên cuồng hạ xuống rơi xuống vong linh. Mới là hắn kỳ dư lần này mục tiêu công kích khổng lồ như vậy số lượng, thật đúng là đáng sợ. Đây bát xích quỳnh câu ngọc chói mắt kim sắc quang mang từ trên người kỳ dư nở rộ. Để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến mắt mở không ra. Giống như là nhìn lên trên trời thái dương một dạng. Chói mắt kim quang cơ hồ đem nửa tòa thành thị đều chiếu lên sáng trưng, không trung cái kia ma pháp trận đũ lục sắc quang mang. Toàn bộ đều bị kim quang che giấu quá khứ. Từng đoàn bóng rổ lớn nhỏ kim sắc quang đạn, như gió táp mưa rào đồng dạng điên cuồng bắn ra. Hiu hiu hiu, vô số kim sắc quang đạn xẹt qua chân trời, hung hăng tiến đụng vào giữa không trung những vong linh đó bên trong, nhất thời phát ra một lần lại một lần oanh minh nổ tung chói tai. Tiếng oanh minh có thể nói bên tai không dứt, huyền nếu là có người duy nhất một lần dẫn bạo mấy ngàn khỏa cao bạo lựu đạn một dạng. Khi bắn ra kim quang, còn không bằng nói là lạ dở, hoặc là kia lạ dở cái gì. Dù sao uy lực có thể nói được là vô cùng cường đại, bất luận cái gì vong linh chỉ cần bị bát xích quỳnh câu ngọc quang đạn trúng đích, đều không ngoại lệ toàn bộ đều hóa thành cho tàn, cặn bã thành bụi phấn, có thể nghĩ uy lực to lớn. Mà lại một cái quang đạn nổ tung, cũng không chỉ là có thể đánh giết một cái vong linh. Một cái quang đạn nổ tung lời nói tối thiểu chu sát 10 cái vong linh, nếu là ngốc dày đặc một điểm lời nói thậm chí có thế nhất kích đánh giết mười mấy cái. Trước mắt một màn giống như là chiếc xe kính chắn gió có giọt giọt mưa nhỏ điểm, sau đó có người dùng cần gạt nước khí đem mưa nhỏ điểm quét sạch một lần một dạng. Cái công kích tự nhiên đặc biệt dễ thấy, loại kia kim quang hoàn toàn không cách nào che giấu. Cả tòa thành thị người đều có thể trông thấy một màn này phát sinh, nhìn không thấy hoặc là cũng là tránh trong nhà run lẩy bẩy, hoặc là cũng là thị giác phương diện khả năng có chút vấn đề. Cái kia vừa rồi những ánh sáng kia là cái gì, chẳng lẽ là pháo sáng sao? Nhưng nếu như là pháo sáng loại vật này lời nói, làm sao lại nổ tung nha? Một vị thị dân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giữa không trung chẳng cảnh. Sau đó vội vàng xoa xoa chính mình có chút đau nhức con mắt. Vừa rồi kỳ dị quan mang, kém chút không có đem ánh mắt hắn cho hiện ra. Bởi vì hắn khoảng cách kỳ dị bên kia cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Hắn không chỉ có cảm giác mình con mắt không thoải mái, liên liên lỗ thai đều bởi vì liên miên bất tuyệt nổ tung, dẫn đến hiện tại cũng bên thai minh. Sẽ không thật sự là cái gì ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu A biến thành khô lâu còn có thể đứng lên, không phải ngoại tinh nhân vẫn là cái gì trên địa cầu không có khả năng tồn tại loại này sinh mệnh đi, tê cái này thái không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại vị ở một ngôi lầu phòng trên ban công, nơi này cách xa mặt đất thực cũng không cao. Cho nên cái này thị dân hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất từng cái người sống bị những khô lâu binh kia giết chết, hoảng sợ kêu to lại thêm đấm máu hình ảnh, đơn giản giống như là trong phim ảnh tận thế một dạng. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cái nghi vấn này cơ hồ tại tất cả nhân loại trong đầu quanh quẩn. Tuy nhiên lại không ai thay bọn họ trả lời, bởi vì biết người đều chẳng muốn trả lời. Chấn kinh quá khứ về sau cũng là hoảng sợ. Bởi vì nhìn lấy từng bước người chết ở trước mắt, ai cũng không biết kế tiếp chết có phải hay không là chính mình. Hắn và phổ thông nhân loại không sai biệt lắm, thân cao khô lâu binh còn tốt một chút. là có rất nhiều khô lâu khung xương cùng nhân loại hoàn toàn không giống ngươi gặp qua cao mười mấy mét cự hình khô lâu sao này rõ ràng chỉ có nhà bảo tàng mới có kết quả hiện tại liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hơn nữa còn tại trắng trợn phá hư thành thị. Vạn gọi em mở cái gọi là bê tông cốt thép tại những cái kia cao mười mấy mét cự đại khô lâu trước mặt, giống như là giấy một dạng. Cái này thật sự là rất giống Tây Huyễn loại hình trong trò chơi những vong linh đó binh đoàn hoặc là nói cơ hồ cùng này chủng loại hình trò chơi hoàn toàn tương tự. A duy nhất khác nhau cũng là một cái là hư huyễn một cái là tại trong hiện thực chân thực phát sinh đại sự không ổn A.